Cơn gió đến muộn, chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Hạo thấy có người muốn tới gần lập tức kích động vung dao ngăn cản. Sở Từ lách người, đưa tay đánh vào gáy của Trương Hạo, đánh ngất cậu ta. Trương Hạo là cậu con trai may mắn còn sống sót, cũng là người chứng kiến thảm án diệt môn của nhà họ Trương. Trước tiên đưa cậu ta tới bệnh viện, liên lạc với bác sĩ tâm lý. Tiểu Linh thông giám sát 24/24, không để một ai tiếp cận cậu ta. Đừng để cậu ta trốn thoát. Vâng, đội trưởng. Sau khi đưa Trương Hạo đi, Sở Từ mới bắt đầu quan sát kỹ lại hiện trường. Phần gác không lớn, tầm 10 mét vuông. Mơ hồ có thể nhìn ra được hiện trạng ban đầu từ những đồ đạc bị đập phá. Một chiếc máy may bị rớt dưới nền nhà. Vẫn còn kẹt một khúc vải màu xanh lam đang may dở. Trên sàn đầy những tấm ảnh chụp hình cô gái với nhiều kiểu dáng khác nhau. Mặc quần áo có, không M, ặc quần áo cũng có. Trên tường có lắp một chiếc tivi. Sở Từ mở băng ghi hình trong máy. Là phim XXX của diễn viên tuổi vị thành niên. Anh kéo ngăn tủ, rất nhiều dĩa phim với thể loại tương tự bên trong. Sở Từ ra hiệu cho phòng pháp chứng, đem tất cả về cảnh cục, bao gồm cả những tấm ảnh ở dưới đất. Phân công nhiệm vụ xong, Sở Từ đứng dậy, đi ra trước một chiếc tủ đặt gần sát cửa ra vào. Sở Từ hít sâu một hơi. Một tủ quần áo được may riêng phối cùng các bộ nữ trang. Đủ màu sắc, đều là âu phục và lễ phục. Tầng thấp nhất đặt một con búp bê silicon tầm 14-15 tuổi. Búp bê có đôi mắt xanh lam to tròn. Khóe mắt có một nốt ruồi, tựa như đang khóc. Sở Từ nheo mắt, anh trông thấy nhét phía sau con búp bê có một bộ quần áo hoàn toàn khác với các kiểu dáng quần áo trong tủ. Khả năng là đồ của Trương Lệ mặc khi còn sống. Lão Tù đã hỏi thăm xong hàng xóm, lên gác tìm Sở Từ báo cáo tình hình. Thấy quần áo trong tay anh, ông thở dài. Từ vết máu tại hiện trường có thể phán đoán hung thủ tiến vào từ cửa chính. Thấy cha mẹ Trương Siêu đang tivi, hắn đờ, âm mẹ Trương Siêu trước. Ông bố thấy vậy ra sức chống cự. Lợi dụng cơ hội này bà ta chạy lên lầu trốn. Mẹ Trương Siêu lúc này bị dao đâm ngay eo. Sau khi gờ, yết chết bố Trương Siêu. Hắn đuổi theo C, ắt C, ổ bà mẹ. Lão Tù nói, từ tình huống tầng 2 cho thấy Trương Siêu ắt hẳn đã phát hiện sự việc nên cùng con trai chạy lên gác. Hung thủ phát hiện, hắn và Trương Siêu vật lộn một trận, ném vỡ mọi đồ đạc ở đây. Trương Siêu chiếm thế thượng phong, hung thủ chỉ còn thở thoi thóp. Tuy nhiên, Trương Siêu bất cẩn trượt ngã, mảnh gỗ đâm xuyên tim, mất mạng. Còn hung thủ đang nằm thoi thóp một bên căn bản không còn là đối thủ với một cậu thanh niên chỉ 14-15 tuổi. Sở Từ gật đầu, đồng ý với những suy luận sơ bộ này của lão Tù. Chỉ còn vài chi tiết nhỏ cần chờ Trương Hạo tỉnh táo mới có thể biết được rõ ràng. Ví như, ở gian gác dùng khóa vân tay. Nếu như Trương Siêu đóng cửa thì người bên ngoài căn bản không thể mở được. Trừ khi lúc hung thủ lên đến nơi, Trương Siêu vẫn chưa kịp khóa cửa. Xét thể lực của hung thủ cho thấy hắn không thể phá khóa. Phùng Đức Hoa trước khi đến nhà Trương Siêu đã bị thương. Hắn có thể đối phó với ba mẹ Trương Siêu, nhưng sau một trận giằng co với hai ông bà hắn cơ bản cũng đã đuối sức. Lết lên lầu gác mái cực kỳ khó khăn. Trương Siêu có thể dùng tay không đánh chết một người cho thấy hắn bạo lực. Nóng nảy, người thích bạo lực sẽ dễ dàng bị người khác kích động. Trương Siêu chứng kiến cha mẹ mình bị giết tại sao lại nghĩ ngay đến chuyện bỏ trốn mà không phải xông lên đối phó với tên hung thủ này. Khả năng duy nhất Trương Siêu có điều kiêng dè tên hung thủ này. Hoặc chính xác hơn, hắn sợ người đứng sau hung thủ. Sở Từ ngầm suy đoán, Cảnh Nguyệt đăng toàn bộ nội dung Trương mới lên mạng. Lần này cô không viết thẳng ra những suy luận của mình mà đưa ra một loạt nghi vấn. Đáp án sẽ có ở chương sau. Tên T tự thú, khai nhận mình chính là người đã giết con ma cờ bạc ép cảnh sát đi đến hiện trường án mạng mà T đã khai. Ngoại trừ vết máu thì không còn phát hiện nào khác. Mà cách đó không xa, phát sinh thảm án diệt môn. và thi thể của ép lại ở đó. Đội trưởng đội trinh sát hình sự Lâm Tân nhìn hiện trường án mạng thật lâu cũng không lên tiếng. Ngọn nguồn của vụ án Lâm Tân đã đoán được 7-8 phần. Chỉ có điều, kẻ bí ẩn đứng đằng sau vẫn đeo chiếc mạng che mặt khiến cảnh sát không lần ra chút đầu mối nào. Cách chương.